Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2184, chương 2189, thảm bại tân nhân. Tiếng va đập giống như cửu thiên thần lôi, mắt trần có thể thấy gợn sóng từng lớp nhộn nhạo lên. Tại thời khắc này chốc lát, kiếm khí tung hoành, bao phủ cả mảnh trời hư không. Ầm ầm, lấy Nam Cung Linh làm trung tâm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng, ầm ầm miếng vang chấn động thiên địa, khiến không ít người đều là nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm nơi xa chiến trường này. Hai người chiến đấu đều là khiến tại chỗ mặt người lộ kinh hãi. Bành, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Nam Cung Linh hai chân đột nhiên hãm nhập trong lòng đất. Nam Cung Linh sắc mặt trắng nhợt, mà sau một khắc, đồng chân hai chân hung hăng đạp hướng Nam Cung Linh ở ngực. Nam Cung Linh trong lúc vội vàng đem trường thương nằm ngang ở trước ngực. Một cước này đột nhiên đá vào Nam Cung Linh trường thương phía trên. Trường thương hãm sâu, xoát. Nam Cung Linh thân thể tại cái này giữa không trung bay ra ngoài. Nam Cung Linh rơi xuống đất, trường thương về sau vạch một cái, mũi thương rơi xuống đất. Mặc dù là như thế, cũng là vạch ra đi rất xa, cái này mới dừng lại. Đồng chân trường kiếm nghiêng về, mũi kiếm nhẹ nhàng chạm đến mặt đất, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Nam Cung Linh, cười nhạt nói: thực lực xác thực là không tệ, cũng là được xưng tụng là huyền bảng đệ nhất, thực lực ngươi cũng rất mạnh. Nam Cung Linh thần sắc nghiêm túc, lửa nguyên khí màu đỏ nhanh chóng khép lại trên hai tay thương thế. Cái kia cỗ tê liệt dám cũng là đang nhanh chóng biến mất lấy. Hắn im lặng nhìn đồng chân liếc một chút, trầm giọng nói: cái này phiền phức. Giữa thiên địa người đều là ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Có không nói ra kiêng kỵ cùng nặng nề, riêng là Hàn Thiên Giác cùng Liễu Mộng Khê bọn người, đều là có chút cao hứng không nổi. Xem ra, chúng ta hoàn toàn không phải đám người kia nhóm đối thủ a. Hoàng Nham một đôi mắt lấp lóe một chút, nhịn không được nói ra. Thật là như thế. Nam Cung Linh cùng đồng chân ở giữa chiến đấu, xem ra song phương không sai biệt nhiều, nhưng tại chàng người đều không phải người ngu, bọn họ đều nhìn ra, cái này giữa hai người chiến đấu, rõ ràng là đồng chân chiếm thượng phong, cái này Nam Cung Linh cố nhiên tấn cấp tiên thiên cảnh giới, nhưng cùng đồng chân ở giữa, như cũ là có một đạo cự đại hoành câu, loại này chênh lệch cũng không phải cái gì đều có thể đền bù. Huống chi, đồng thật vẫn còn đạt được truyền thừa tồn tại. Vô luận là võ học vẫn là công pháp, đều không thiếu khuyết, thậm chí so Nam Cung Linh học công pháp cùng võ học càng thêm cường đại. Có thể nói giữa hai người có chênh lệch rất lớn. Nam Cung Linh nhíu mày một chút, hắn nhìn chằm chằm đồng chân, bên trong lòng cũng là có một số nặng nề cùng kiêng kỵ. Vừa mới cái kia một loại đối đầu, đối phương rõ ràng vẫn chưa dùng hết toàn lực, hắn cũng là như thế. Bất quá, hắn lại là thụ một chút thương thế. Rất hiển nhiên, đối phương tại trên thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn hứa nhiều. Kết quả như thế nào? Còn chưa biết được, Nam Cung Linh thanh âm trầm thấp vang vọng ra, mang theo nồng đậm chiến ý. Ngươi xác định ngươi còn có hy vọng? Đồng chân khóe môi ở giữa hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Cười nói, Nam Cung Linh không có tiếp tục nói chuyện. Trường thương trong tay, lần nữa huy động, cường đại nguyên khí quán chú. Thì liền trường thương trên thân thương hiển hiện một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt. Quang mang lấp lóe, trường thương này vô cùng sắc bén. Hiện ra quang mang ngay tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hung hăng đâm về đồng chân, nơi xa thống hận, hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn ý cũng là tại lúc này ầm vang bạo phát. Giết, trường kiếm huy động, hai người lần nữa đối đụng nhau, kiếm mang cùng mũi thương nở rộ, bao phủ phiến thiên địa này, Trong lúc nhất thời, giữa hai người chiến đấu có thể nói là nghe rợn cả người. Bên trong thiên địa, vô số người ánh mắt tất cả đều là bị hấp dẫn đến cái này giữa hai người chiến đấu trên thân. Ngược lại là Vương Phạm cùng Song Thái Trùng bọn người ở giữa chiến đấu. Ngược lại là không có cái này giữa hai người kịch liệt. Dù sao hai người này đều là Huyền Tâm Tông đứng đầu cường giả. Cũng là làm người khác chú ý nhất tồn tại. Mà đồng dạng giữa hai người chiến đấu cũng là quyết định chiến trường thắng bại tồn tại. Vô luận hai người người nào thắng đều sẽ đại biểu cho nhất phương thế lực. Hai người này thật sự là quá mạnh. Đúng vậy a, xem ra Nam Cung Linh cũng là vận dụng toàn lực. Vận dụng toàn lực như cũ không thể đánh bại Đồng Chân. Xem ra giữa bọn hắn thật đúng là có lấy chênh lệch thật lớn a, thật đúng là phiền phức. Những ánh mắt này tụ tập tại cái này trên thân hai người đều là khẩn trương không thôi. Đến mức những lão nhân này thì là nhẹ nhõm không ít. Bởi vì bọn hắn ai cũng có thể nhìn ra được, giữa hai người chiến đấu đều là Đồng Chân chiếm thượng phong. Đinh đinh, kim qua âm thanh không ngừng vang vọng, giữa hai người đối đầu, có thể nói là sắc bén cùng cực. Tại thời khắc này, Nam Cung Linh hét lớn một tiếng, nháy mắt sau đó, Nam Cung Linh trường thương phía trên xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc quang mang. Cái này hỏa hồng sắc quang mang dường như hóa thân thành một đầu hỏa long. Đối với Đồng Chân lao xuống mà đi, thiên hoang thương, súng, thanh âm trầm thấp, cũng là tại cùng thời khắc đó. Đột nhiên vang vọng, chợt Nam Cung Linh cái kia sắc bén mũi thương gào rú rít lên một tiếng giống như hướng về phía Đồng Chân mà đi, ngập trời hỏa quang ngưng tụ. Liền đất này mặt đều là bị trong nháy mắt hong khô. Thậm chí còn lưu lại một cỗ nóng rực vị đạo. Bành, cái này đáng sợ trường thương đâm phá hư không đồng dạng. Đâm thẳng mà đến, loại kia cực kỳ đáng sợ ba động. Cho dù là tiên thiên sơ kỳ cao thủ, chỉ sợ đều sẽ nhìn mà phát khiếp. Đây chính là người át chủ bài sao? Xem ra cũng không gì hơn cái này. Hôm nay ta liền ngay trước rất nhiều sư huynh đệ mặt. Vỡ nát người cao ngạo. Đồng Chân nhìn qua cái kia xé rách không khí giống như mà dài thương. Súng, lại là không để bụng. Tựa hồ vẫn chưa đem như vậy công kích để ở trong lòng đồng dạng. Cười lạnh một tiếng. Thái Hoàng kiếm thuật. Đồng Chân cười lớn một tiếng. Nguyên khí trong cơ thể bạo phát. Một đạo diệu kiếm thuật bị hắn sử dụng đi ra. Cái này huyền ảo kiếm thuật một chỗ, bốn phía không gian đều là bao phủ vô số kiếm ý. Bực này kiếm ý, vỡ nát chung quanh hết thảy, tựa hồ hết thảy sinh vật đều là tại một kiếm này bao phủ phía dưới. Những thứ này kiếm khí, mỗi một đạo đều là ngưng tụ đủ để diệt sát tiên thiên sơ kỳ cao thủ một kiếm. Tình cảnh này xuất hiện, cho dù là bên trong thiên địa những lão nhân này đều là có chút động dung, bởi vì một kiếm này thật sự là thật đáng sợ. Bành, kiếm khí thành hình, Đồng Thật không nói nhảm, tay phải khẽ nhúc nhích, trường kiếm màu đen chính là hung hăng đánh xuống. Một kiếm này trực tiếp xé rách không gian, đối với Nam Cung Linh xuyên tới, một loáng sau cái kia, cũng là trực tiếp tại cái kia rất nhiều ánh mắt tập trung dưới. Âm vang đối đụng nhau, đinh, đinh, đinh, kim qua âm thanh không ngừng vang vọng, cả hai va chạm, cũng là xoa lên từng đạo tia lửa, cái này trường kiếm cùng trường thương phóng thích ra sắc bén lực lượng. Tựa hồ cũng nỗ lực lấy muốn đem đối phương chém tận giết tuyệt. Lại ngăn trở sao, mọi người nhìn thấy loại rằng co này, không khỏi thì thào một tiếng, tâm tình khẩn trương. Đều là có chút ngưng trọng. Bất quá, loại này đối đầu cũng chỉ là tiếp tục trong một giây lát công phu. Rất rõ ràng, Nam Cung Linh bên này có chút hết sạch sức lực. Bành một tiếng vang thật lớn, Nam Cung Linh thân thể đột nhiên run lên. Tựa hồ có một cỗ cường đại phá hoại lực lượng tại phá hư thân thể của hắn.